Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1004, chương 55, Nazarick Tập Đoàn. Quyển vĩ, mụ mụ, đó là cái gì áp? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn trời, một đôi thủy uông uông trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Trên bầu trời đột nhiên gia tốc đâm tầng mây xuất hiện quái vật lớn, phảng phất có thể đơn giản che nửa bầu trời. Sắt thép cự thú phía dưới nhưng có xuyên qua tầng khí quyển lưu lại hồng quang. Đặc thù chất liệu đồ tầng cùng kim loại lúc này đang tản phát ra thường nhân không thể nào tiếp thu được nhiệt độ, không khí vi vi vặn vẹo, làm cho một loại không chân thiết hư huyễn cảm giác. Thật giống như trong sa mạc đột nhiên xuất hiện ảo ảnh. Chợt đình tốc độ tiến nhập bằng phẳng trạng thái chiến hạm thong thả di động. Cái khác tất cả lớn nhỏ chiến hạm nghiền nát tầng mây. Huyền phù ở thống nhất cao độ. Thái dương không còn cách nào hướng tới thường vậy bắn thẳng đến đại địa. Khiếp sợ đến tột đỉnh đại nhân hoãn quá thần lai. Vội vàng ngồi xổm người xuống ôm lấy còn đang tò mò hài tử. Cũng không quay đầu lại hướng ra chạy đi. Nơi này là Riestai quốc vương tất yếu đô thị Iranto. Mọi người quan trọng đại môn. Có gan lớn mở ra cửa sổ. Nhìn ra xa xa trên bầu trời huyền phù sắt thép cự thú. Không ai hiểu được đó là đồ chơi gì nhi. Bao quát kiến thức rộng người mạo hiểm. Tất yếu đô thị Iranto trong quân đội tụ tập hoàn tất. Quan viên còn đặc biệt hướng người mạo hiểm công hội tuyên bố nhiệm vụ. Thành công điều khiển một cái nhóm người mạo hiểm. Không ai biết bọn họ phải đối mặt là cái gì. Đêm đó, từ trên bầu trời sắt thép quái vật đi xuống, ma vật chiếm lĩnh Iranto. Ma vật cùng loại hình người, cùng bọn họ hình thể không kém nhiều, nhưng lại người mặc hư hư thực thực sắt thép cổ quái khôi giáp. Đặc biệt cái kia đem trọn cái đầu bao vây ở bên trong mũ giáp. Cùng với trên mũ giáp có thể phản quang màu đậm hình cung mặt kính. Cũng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi thật sâu. Trong tay đối phương còn cầm ly kỳ cổ quái vũ khí. Vũ khí dường như cũng là dùng sắt thép chế tạo. Hơi ngắn, cùng vương quốc chiến sĩ trong tay kiềm giữ trường mâu càng là không thể tương đối. Có thể hết lần này tới lần khác là bọn hắn xem thường vũ khí. Lại có thể đơn giản đánh chết bên trong thành cường hãn các mạo hiểm giả. Không biết công kích như ma pháp, xuyên thấu người mạo hiểm thân thể, đầu dường như bạo liệt tây qua, đem vật dơ bẩn lắp bắp đầy đất, sắt thép quái vật hình người thông thường quần tam tụ ngũ. Cầm trong tay thần bí vũ khí, tuần tra ở trong thành thị, lam tinh quỹ đạo bên ngoài, mẫu hạm. Phòng tư lệnh, ưng chan, tóc gấu, thỏ, hủ quốc, các loại ngũ đại quốc đại biểu đang ở kiểm tra lam tinh truyền tới tình báo. Thường thường nói chuyện với nhau trên một đôi lời, tựa hồ ai cũng không có đối với chiến tranh sản sinh áp lực quá lớn. Slane Theocracy bộ đội bí mật Black Scripture ở Riestai Vương quốc chấp hành nhiệm vụ. Bất hạnh đụng phải chúng ta. Tình hình chiến đấu như thế nào? Người nọ lắc đầu, rất không ổn, bất quá bọn hắn sử dụng vũ khí thật tốt, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, không nghe lời thì đem bọn hắn dẫn tới không người. Mang, trên chiến hạm điện từ quỹ đạo chạy vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Nói ma pháp, vũ kỹ các loại thật đúng là thần kỳ, cũng không biết chúng ta có thể hay không học tập. Ngươi nghĩ học, học mấy thập niên, ước đoán còn chưa có đi một viên năng lượng cao viên đạn bây giờ tới. Tích, tích tích tích tương đương, đột nhiên, giữa đài vẫn huyền phù lam tinh hình chiếu trên, bộc phát ra tiếng vang chói tai, bọn họ sai phái chiến hạm một con thuyền hợp với một con thuyền mất liên. Mọi người tại đây liếc nhau, vội vàng hành động. Momonga cùng đại lăng tẩm Nazarick người thủ hộ tham chiến. Không vì cái khác, chỉ vì hắn cùng với tất cả thủ hộ giả bác ra một cái tương lai. Đối với thời không quản lý cục, hắn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng nhân sinh không phải luôn là như vậy. Nín nửa giờ, siêu vị ma pháp hoàn mỹ thả ra. Không trung huyền phù chiến hạm bị một bàn tay vô hình qua lại xoa nắn. Có bị quỷ dị chia làm mấy triệu khối cao thấp không đợi mảnh nhỏ. Có bị vuốt ve thành khổng lồ quả cầu sắt. Không một không đổi, chính là trên bầu trời thường thường truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả trên mặt đất binh lính tuần tra cũng đều trợn tròn mắt. Chiến tranh chân chính mở ra. Mấy giờ sau, một đạo xỏ xuyên qua chân trời, tia năng lượng bắn về phía đại địa. Sau đó, các loại liều mạng vũ khí tất cả đều đi qua các loại thủ đoạn đầu ném xuống. Momonga cùng tất cả thủ hộ giả nghĩ hết biện pháp. Momonga chưa bao giờ cảm giác mình có bao nhiêu vô địch. Đặc biệt địch nhân ở vào trong vũ trụ, chính mình lại đánh không đến đối phương thời điểm. Song phương chém giết càng ngày càng kịch liệt. Đã từng có không ít ở trên chợ đen gặp phải mãn cấp cường giả nhau nhau xuất thủ. Đến khi sau khi chiến tranh kết thúc, Momonga trong mắt hồn hỏa dường như nến tàn trong gió. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt như vậy. Ta tình nguyện đi đánh 10 lần ghiêu chiến tranh, cũng không muốn sẽ cùng ngoại tinh nhân giao chiến một lần. Nói, thân là bất tử tộc, Momonga dĩ nhiên rơi vào hôn mê. Trong cuộc chiến tranh này, Riestai Vương quốc tổn thất nửa khối bản đồ. Bởi vì nhiệt hạch bạo nổ nguyên nhân, bọn họ quốc gia quốc dân sẽ rút lui khỏi đến Baharut trong đế quốc. Cùng Baharut đế quốc xác nhập là một cái quốc gia. Khoảng cách không xa Robo Holy Vương quốc cùng Slain Theocracy đồng dạng không may. Blessed Scripture gần như toàn diệt. Toàn thân vũ trang, khiêng mấy phát nhiệt hạch bạo Zsumei bản thân bị trọng thương. Lúc này đang định ở Theocracy thánh vực chung chữa thương, bởi vì lựu đạn đưa lên nguyên nhân tạo thành quấy dày. Ở trên đảo Robo Holy Vương quốc bị nước ngập hơn phân nửa. Còn như tổn thất như thế nào, ước đoán nhất thời nửa khác cũng thanh toán không được. Bình nghị quốc các long vương di rồi. Tinh linh quốc ngoại trừ tổn thất chút ít bí mật bắt tinh linh bên ngoài, cái khác vẫn chưa bị quấy nhiễu. Chứng kiến vào sổ nguyên điểm, Kurumi cũng rốt cục thở dài một hơi. Chủ nhân, Momonga bên kia an bài thế nào? Không phải ký qua điều ước sao? Hắn giúp chúng ta buôn bán lời nhiều như vậy nguyên điểm. Cho điểm chỗ tốt cũng là nên. Ngươi xem rồi lộng, ta đi xử lý một chút cái khác, cục diện rối rắm. Tiểu Red Queen vỗ ngực một cái. Oi Beka, thời gian im miệng không nói. Baharut đế quốc Bloody Emperor chết, bởi vì đế vương không có để lại con nối dòng. Trong đế quốc quý tộc lại có cho tàn lại cháy xu thế. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã bị tiếp quản quyền to Golden Princess trấn áp xuống. Tu dưỡng mấy năm Baharut đế quốc tập kết quân đội, mài đao soàn soạt, không biết mũi biết hướng phương nào. Slain đế quốc cảnh nội, thánh vực, Zsumei tỉnh, tấm kia vạn năm không đổi khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là trước sau như một đạm mạc. Hay hoặc là nói, ba không, đã từng Theocracy 12 cao tầng đều đến, trong đó tối cao thần quan trưởng đưa hai tay ra, đem thư tín đưa ra. Đại nhân, đây là chủ nhân lưu cho ngài. Nguyên bản thao túng ma phương tay nhỏ bé nhanh chóng mở ra thư tín. Vẻ kinh dị đồng chớp hai cái. Trong tay thư tín đột nhiên bị hắc hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Các ngươi đi xuống trước đi. Là, lại qua mấy năm, tinh linh quốc, ăn nghị viên chết hết bình nghị quốc. Baharut đế quốc đổi tên là Has đế quốc. Golden Princess thượng vị xưng đế. Has đế quốc mắt thấy chiếm đoạt không được Slain Theocracy, quay đầu đã đem vẫn còn ở trong chiến loạn Robo Holy Vương quốc nuốt trong miệng. Lan tràn cả khối đại lục chiến hỏa còn nghĩ tiếp tục. Còn như ai mới là người thắng cuối cùng, hiện tại sợ rằng khó có thể làm ra rốt cuộc. Địa cầu, Doanh Châu, cái này đã từng đem khoa học kỹ thuật cây điểm oai quốc gia. Tựa hồ xảy ra một ít cải biến, sai phái ra đi hạm đội vô duyên vô cớ mất liên. Nguyên bản có thể quan trắc được Lam Tinh cũng biến mất. Giới khoa học các vị học giả mở ra một vòng mới nghiên cứu. Doanh châu tám lớn hợp lại xí nghiệp biến thành cửu lớn. Còn như tên là Nazarick tập đoàn xí nghiệp là như thế nào quật khởi. Này ở trong thương giới nhưng là đủ để cho tất cả mọi người nói chuyện say sưa. Suzuki Satoru là một cái thời gian rất dài mộng. Ở trong mơ, hắn xuyên qua đến rồi thế giới khác. Hơn nữa là mang theo trò chơi tài khoản cùng Gil tiến hành xuyên qua. Trong mộng, hắn vô cùng không may. Đại lăng tẩm Nazarick phủ xuống đến rồi thế giới khác thời không không ổn định nhất tiết điểm trên. Nói chung, chuyện xui xẻo gì đều có thể bị hắn đụng tới. Trong mộng, hắn dường như cùng lúc nào không quản lý cục ký kết bán mình điều ước. Lại thích giống như cùng ngoại tinh nhân đánh một trận. Lộn xộn cái gì đồ đạc. Suzuki Satoru mơ mơ màng màng mở mắt. Xa lạ, ân. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái dung mạo tuyệt đẹp tiểu mỹ nhân. Tóc dài màu đen như bộc vậy thuận sái xuống. Một đôi linh động trong mắt đẹp hiện ra ra một tia kinh hỉ. Thật tốt quá, thiếu gia, ngài rốt cục tỉnh. Những người đó thực sự là quá ghê tởm. Ở về buôn bán đánh không lại thiếu gia. Dĩ nhiên biết sử dụng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn. Tuyệt mỹ nữ tử tức giận bất bình. Tựa hồ bởi vì hai người khoảng cách gần quá, khí tức không phải lưu thông, hay hoặc là nguyên nhân khác, nữ tử trên mặt đang chậm rãi dâng lên một đỏ ửng tới. Thiếu gia, Suzuki Satoru lập tức từ trên giường ngồi dậy, sợ đến nữ tử quần trắng lui về phía sau hơi ngưỡng. Bị quần áo và đồ dùng hàng ngày bao gồm trắng nõn tròn trịa nhẹ nhàng lay động. Nhìn Suzuki Satoru kéo ra khóe mắt, trầm mặc khoảng khắc, Suzuki Satoru mở miệng hỏi, Albedo, đúng vậy, thiếu gia, nữ tử lui ra phía sau hai bước, cung kính đứng ở bên giường, vô luận là vóc người tỷ lệ, vẫn là vậy tuyệt xinh đẹp dung nhan, đều cùng hắn trong mộng Albedo giống nhau như đúc, chỉ bất quá, trước mắt. Albedo không có trên đầu mị ma sừng cùng ký hiệu đen kịt tiểu cánh. Thoạt nhìn giống như là một nhân loại bình thường. Suy nghĩ chốc lát Suzuki Satoru trong đầu đột nhiên lại xuất hiện lệnh một đạo ký ức. Đang ở Suzuki Satoru tiếp thu trí nhớ thời điểm. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một gã da thịt trắng noãn đến dường như ma cà rồng tiểu loli đi đến. Bất quá khi nàng nhìn thấy Suzuki Satoru lúc tỉnh lại, sợ đến liên thủ chung đều cây quạt nhỏ đều rơi vào trên mặt đất. Suzuki Satoru dò xét tính rồi kêu một câu, Santia, tương đương thiếu gia ngươi rốt cục tỉnh. Ngươi cũng không biết, cái bà tám này nàng cả ngày, một lớn một nhỏ, một ngự tỷ một loli bắt đầu đấu võ mồm. Hắn tựa hồ lại trở về trong mộng đại lăng tẩm Nazarick chung. Đến khi Sebastian nhận được tin tức sau, đợi Suzuki Satoru lại là một loạt kiểm tra. Kiểm tra thời điểm hắn lại thấy được phủ đệ mình trong người hầu gái đoàn. Đang ở tập đoàn xử lý sự vật Demiurg nhanh chóng chạy tới. Mà bên cạnh hắn lại thêm ra một cái tên là Cositus cường tráng bảo tiêu. Nghe Sebastian nói, Cositu là bộ đội đặc chủng xuất ngũ xuống. Trong nhà còn có cái này cổ vũ truyền thừa. Đao thuật, kiếm thuật tinh thông mọi thứ. Toàn thân ra vi vi phát lam là bởi vì luyện tập một quyển vũ công gia truyền. Suzuki Satoru không muốn nhổ nước bọt. Ngược lại hắn xem cái này to con nhìn thật quen mắt. Sau đó hắn lại thấy được Mare cùng Ora cái này hai gã tập đoàn cao quản. Nghe nói hai nàng dường như có một ít không thể cho người biết bí mật. Hắn trong mộng người thủ hộ tất cả đều biến thành nhân loại. Ở Nazarick trong tập đoàn đảm nhiệm các loại chức vị. Bất quá, Izzederacin, gì gì đó. Đều là giả sao? Suzuki Satoru nhờ cậy Sebastian đi thăm hỏi. Không đến nửa ngày, hắn liền được chính xác tin tức. Chưa từng có Izederacin, trò chơi này. Suzuki Satoru chưa từ bỏ ý định, lại nghĩ tới mấy người danh. Từng cái làm cho Sebastian đi thăm dò. Có người tìm được, có người không tìm được. Suzuki Satoru tự mình đi hỏi. Lại phát hiện trước đây chơi chung trò chơi bạn bè căn bản không nhớ kỹ chính mình. Trong mộng, hắn mơ thấy hắn cùng với thiếu nữ ký kết điều ước nội dung. Rõ ràng Suzuki Satoru không có tỉnh lại. Ngủ được đang chết, len lén chạy vào thiếu gia gian phòng Albedo liền nghe được trên giường nam nhân phát ra cực kỳ rõ. Ràng ngôn ngữ, cảm tạ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.